Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 59, châm tâm. Lão Ban, Jiraiya đi tới Orochimaru trước mặt. Tại trước mắt hắn phất tay một cái. Ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Phát hiện đối phương không phản ứng chút nào. Ngay cả hắn cẩn thận như vậy ra hỏa đều trong ngươi Seragon ảo thuật sao? Madara, mặt đầy ngoạn vị nhìn xem Jiraiya. Người nghĩ cứu hắn. Cứu như vậy một cái phản bội thôn. Chém cắt hết thầy qua hướng xử nhẫn. Jiraiya sắc mặt không đành lòng mà nhìn mình đã từng bạn tốt cùng đồng bạn. Gật đầu một cái. Đúng vậy. Dù sao cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử đồng bạn. Ta nghĩ hết mình cuối cùng cố gắng. Hắn xoay người nhìn xem Madara. Có thể hay không ngài? Mở ra cái này ảo thuật đây. Ta nghĩ cùng hắn nói mấy câu. Thế nào? Nghĩ. Muốn. Dùng ngôn ngữ cảm hóa hắn. Jiraiya chậm rãi gật đầu. Ha ha. Madara đột nhiên cười. Sau đó chỉ lấy Orochimaru đối với. Đúng. Jiraiya nói. Cho tới nay. Thân là đồng bạn. Người chân thật định. Người biết hắn sao? Hắn suy nghĩ. Làm theo đuổi. Làm hết thảy. Người đều biết sao? Hắn làm mang tội nghiệt. Người biết sao? Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú che mặt hổ thẹn sắc Jiraiya. Hoặc có lẽ là, người thật nguyện ý biết sao? Hắn sớm đã không phải là mười mấy năm trước cái kia. Cùng ngươi, Tsunade kề vai chiến đấu Konoha nhẫn giả. Hắn đã lột xác thành một cái. Khoác lấy ra người ác ma. Vừa nói, Madara từ trong tay áo lấy ra một quyển Orochimaru thí nghiệm ghi chép quăng Jiraiya trước mặt. Xem thật kỹ một chút. Những năm gần đây, người đồng bạn là nắm giữ Konoha cấm thuật, là đạt được càng trường thọ mệnh. Kết quả đều làm gì đi? Jiraiya cầm lên trên đất thí nghiệm sách, chỉ là lật vài tờ. Kia nhức mắt vật thí nghiệm số hiệu cũng đã nhượng hắn thân thể khẽ run. Madara đột nhiên xoay người, chỉ mình phía sau một mảnh lùm cây nói. Còn ngươi nữa? Konoha đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Thế nào? Cứ như vậy lẳng lặng quan sát sao? Giống nhau ngươi lấy hướng làm một dạng. Hiruzen mặc lấy đồng phục chiến đấu chậm rãi từ trong bụi cây rậm rạp đi ra. Hắn đi tới Jiraiya bên người. Nhận lấy đệ tử đưa tới thí nghiệm sách. Uế thổ chuyển sinh sao? Quả nhiên. Không thi chuyển sinh. Cái này là chính bản thân hắn khai phát thuật kia tên. Cái này, đây là, Madara nhìn xem sắc mặt càng ngày càng kém Hiruzen. Thanh âm trầm thấp nói. Người bởi vì là kết ngạnh sơn cuộc chiến không có đối với hắn cấp cho ứng được thưởng mà sinh lòng. Áy náy, ở là đồng ý hắn chép Konoha truyền thừa xuống các loại cấm thuật. Người thật chẳng lẽ không minh bạch kết quả này ý vị như thế nào sao? Người đệ tử tâm tính như thế nào người tâm lý chẳng lẽ không rõ ràng? Hắn cùng với ngươi nội bộ lục đục sau lựa chọn cùng Danzo Shimura hợp tác. Nha, đúng nói đến Danzo Shimura. Madara mặt đầy hài hước nhìn xem sắc mặt thiết thanh Hiruzen. Người đã từng tốt đồng đội, là đạt được lực lượng cường đại. Nhưng là ngay cả Hashirama thi thể đều không buông tha a. Nói thế nào tốt đây? Thật không hổ là có thể khai phá ra uế thổ chuyển sinh cái này lại cấm thuật Senju Tobirama đệ tử. A, hắn chỉ mình mặt nạ tiếp theo xong tinh hồng Seragon nói tiếp. Luôn miệng nói ta Uchiha nhất tộc là trời sinh tà ác nhất tộc. Chính mình lại có thể khai phá cái này lại chút nào không đáy tuyến cấm thuật. Hắn Senju Tobirama cũng thật cũng coi là Senju một cái dị loại. Nhìn thêm chút nữa đệ tử của hắn Danzo Shimura. Ha ha, đơn giản là trò giỏi hơn thầy A. Khẩu khẩu thanh thanh là Konoha. Lại ẩn tàng trong bóng đêm chuyên chú ở âm quỷ chuyện. Làm việc chút nào không đáy tuyến. Là lực lượng có thể lấy trộm đệ nhất Hokage thi thể. Có thể vạch kế hoạch cướp lấy ta Uchiha nhất tộc con mắt. Là khống chế tay dưới. Có thể cầm viện mồ côi hài tử làm uy hiếp. Hắn từng bước một đi tới Hiruzen bên người. Nhìn xem hắn từng chữ từng câu nói. Người nên cảm thấy vui mừng. Sarutobi Hiruzen, nếu như đương trên đệ tam Hokage người không phải ngươi mà là hắn. Như vậy có lẽ ngươi bây giờ đối mặt thì không phải là một cái tâm tình tốt tình hình đặc biệt lúc. Ấy trợ giúp Konoha Uchiha Madara, ta cùng Hashirama năm đó tự tay thành lập thôn, coi như tự tay hủy mất. Ta cũng sẽ không nhìn xem nó rơi vào cái này loại bọn chuột nhát trong tay. Im miệng, lão sư hắn, mấy năm nay là Konoha cấp ra bao nhiêu người biết không? Hiện tại, làm kết thúc cái này trận chiến tranh, dù là tự mình cõng thua sỉ nhục mắng tên, Jiraiya chính nghĩa phẫn điển ưng mà phản bác lấy. Madara đột nhiên ngón tay hướng hắn. Cho nên, thân làm đệ tử ngươi, liền có thể dễ dàng hất ra chính mình vốn gánh vác hết thảy. Cả ngày không làm việc đàng hoàng nhìn lén nữ tắm đường là chứ. Nha, đúng còn có Diệu Mộc Sơn tiên nhân dự ngôn a. Dạo chơi thế giới, viết sách, dạy dỗ đệ tử thành là chúa cứu thế. Có khâm định vận mệnh liền có thể là cho nên là đối với. Đúng, chứ, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện đây? Lão sư ngươi bị chính vụ triền thân lúc ngươi ở đâu? Ngươi bằng hữu từng bước một đi vào kỳ đồ lúc ngươi ở đâu? Ngươi chỉ có thể biết rõ hết thảy các thứ này xảy ra. Nội tâm quấn quýt lấy, lại cầm lấy cái gọi là dự ngôn đường ngụy trang, trốn tránh hết thảy các thứ này. Madara hài hước nhìn xem Jiraiya, biết rõ ngươi vì cái gì không chiếm được Tsunade tiếp nhận sao? Nawaki lúc chết sau ngươi chỉ có thể lặng lẽ nhìn xem nàng thương tâm, cũng không dám đem nàng ôm an ủi. Kato gian lúc chết sau ngươi xem lấy nàng lòng như cho nguội như vậy thoát đi Konoha, chỉ có thể len lén với ở sau lưng nàng cũng không dám đứng ra. Ngươi cả đời này liền nhút nhát mà nhìn xem đi. Nhìn bên người người bởi vì là các loại tiếc nuối cách ngươi đi xa. Cuối cùng tại nhân sinh điểm cuối trưởng phòng than một tiếng. Đã biết cả đời thật là thất bại. Đủ. Sarutobi Hiruzen vung tay ngăn lại mình bị phun đến sắc mặt thông Kurenai đệ tử. Hắn lẳng lặng nhìn xem Madara. Đệ tử ta chính ta tự nhiên sẽ quản giáo. Còn không làm phiền ngài tới phí thần. Có lẽ ngài nói không có sai. Thân ta là lão sư và bạn, là thất bại, bọn họ đều nói ta vô cùng tha thứ. Thậm chí không ít người nói riêng một chút ta là dối trá lão gia hòa. Hiruzen đột nhiên gắt gao, nhìn xem Madara nói lớn tiếng. Bọn họ những thứ này người trẻ tuổi không hiểu, nhưng là thân là từ cái kia hỗn loạn năm đại đi tới ngài. Hẳn rõ ràng đi, ta sinh ra ở cái kia năm đại. Hài đồng giữa chơi đùa không dám thông báo chính mình họ. Bình dân và nhẫn giả gia đình cha mẹ chỉ có con nít bình an lớn lên đến 10 tuổi mới có thể ăn. Mừng thượng thiên thật sự ban cho chính mình một cái sau đại. Phụ thân ta Sarutobi Sasuke. Chính là nhìn thấy Konoha ẩn thôn có thay đổi hết thảy các thứ này hy vọng. Mới kiên quyết nhiên quyết định cử tộc gia nhập Konoha. Có lẽ cho đến ngày nay. Khói lửa chiến tranh vẫn không có từ cái thế giới này thật sự tắt. Nhưng bây giờ tình trạng hiện nay, đã so mấy chục năm trước cường quá nhiều a. Đã từng thân là Hokage ta, dĩ nhiên thừa kế Hashirama lão sư cùng Tobirama lão sư trông cậy. Làm sao có thể, tùy tiện thay đổi cái này đến từ không dễ hết thảy đây. Bọn họ nói ta hèn nhát cũng tốt, nói ta dối trá cũng được. Hết thảy các thứ này có trọng yếu không? Hiruzen mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía cao gia bản thân rất nhiều đệ tử. Hắn đập đập Jiraiya bả vai. Thân là Hokage sao? Ta sơ vu đối với chính mình ba người đệ tử quản giáo. Nhưng là đứa bé này. Đã thừa kế ta nhẫn đạo. Không, phải nói phát huy. Hắn nhìn xem đã kích động rơi lệ Jiraiya. Vui mừng cười nói tiếp. Ta mới có thể có giới hạn, chỉ có thể tận sức ở thủ hộ một cái thôn. Mà đứa bé này, hắn cho tới nay đều đang là thật hiện nhẫn giới thật sự hòa bình mà yên lặng cố gắng lấy. Đương nhiên, chính ta sai trái ta cũng sẽ không trốn tránh. Hắn tiếc rẻ nhìn phía sau Orochimaru. Hài tử kia, đã từng là ta coi trọng nhất đệ tử A. Lần trước trong chiến tranh, hắn bởi vì là ta mệnh lệnh. Yên lặng cố thủ ở tiền tuyến 3 năm. cứ việc nhiều lần cùng ta ý kiến không gặp nhau, hắn cuối cùng vẫn chấp hành ta mệnh lệnh. Madara đột nhiên cười. Hắn giọng bình thản cắt đứt Hiruzen nói. Cho đến ngày nay, ngươi chính là không có cách nào thấy rõ chính mình nội tâm sao? Hoặc có lẽ là, 20 mấy năm Hokage kiếp sống, đã cho ngươi dối trá đến đây sao? Ngươi năm đó vì sao coi trọng như vậy Orochimaru? Nguyên nhân này thật muốn ta nói ra sao? Hiruzen sắc mặt hơi đổi, cuối cùng vẫn thản nhiên gật đầu. Quả nhiên vẫn là cái gì đều không gạt được ngươi a. Uchiha Madara, Orochimaru đứa bé này, cùng năm đó ta, thật rất giống a. Không, phải nói so với ta càng có ưu thế xuất sắc. Giống như, năm đó Tobirama lão sư một dạng. Madara hừ lạnh một tiếng. Ngươi tuy nhiên tính cách nhân hậu, nhưng đối đãi nhẫn thuật cùng kiến thức phương diện lại hơi chút thừa kế Senju Tobirama một điểm. Tài năng, mà Danzo Shimura là thừa kế hắn tại phương diện chính trị khuynh hướng. Song thủ đoạn tôi, họa hổ không được phản loại chó. Cái này sợ rằng mới là Senju Tobirama lựa chọn ngươi thừa kế Hokage nguyên nhân thực sự. Còn như ngươi ba người đệ tử, Orochimaru từ nhỏ cho thấy mới hoa cùng tiềm lực. Không chút nào kém cỏi hơn còn nhỏ ngươi. Đây mới là ngươi khi đó coi trọng như vậy hắn. Phí tâm phí sức bồi dưỡng hắn nguyên nhân đi. Thế nào, nghĩ, muốn, lại đào tạo được một cái Senju Tobirama một dạng đệ tứ sao? Hiruzen nghe sau, bất đắc dĩ cười cười. Chậm rãi gật đầu, Jiraiya chính là mặt đầy bát quái mà dùng bả vai đi từ từ chính mình lão sư. Tay chỉ mình hỏi, lão đầu tử, kia chọn ta là bởi vì sao à? Khó nói ngươi lúc đó thì nhìn ra bản đại gia tiềm lực vô hạn sao? Hiruzen nâng chán nhắm hai mắt. Không nghĩ lý cái này xấu hổ mất mặt ra hòa. Madara lại đột nhiên gãi đầu một cái chỉ lấy Jiraiya tiếp nói. Ta nói, Sarutobi Hiruzen, người nói thật, người này sẽ không phải là Senju Tobirama con riêng đi. Ngoặc kép chấm chấm, Sanji, lão đầu tử. Hắn nói không phải thật đối với. Đúng, chứ, đối với, đúng, đi, tuy nhiên xấu không ít, nhưng là màu tóc hòa diện văn đều rất giống như không phải sao. Người im miệng a lão gia hòa. Hiruzen nhanh lên ngăn lại muốn hướng Madara động thủ Jiraiya. Nói lớn tiếng, dĩ nhiên không phải. Ai, kỳ thực Jiraiya phụ thân. Năm đó đã từng là Tobirama lão sư ám bộ thành viên tới lấy. Jiraiya đột nhiên sững sốt. Nhìn xem Hiruzen. Vì cái gì? Người mấy năm nay đều không có nói ta à? Hiruzen thở dài. Nói tiếp. Năm đó đời thứ nhất ám bộ thành lập thời gian. Thành viên là phải hoàn toàn ẩn tính chôn tên. Phụ thân ngươi cuồng quỷ ngũ lang. Tại gia nhập ám bộ thời gian liền chết giả. Đối ngoại xưng đã trận vong ở trong nhiệm vụ. Sau đó, Konoha 12 năm, Tobirama lão sư cùng mấy người chúng ta đệ tử tao ngộ vân nhẫn làm phản bộ đội Kinkaku Ginkaku lúc. Phụ thân ngươi, chính là Tobirama lão sư ám bộ vệ đội đội trưởng. Hiruzen hơi híp cặp mắt, nhớ tới cái kia phóng khoáng thân ảnh. Cái kia tại tao ngộ Kinkaku bộ đội trước tiên. Dẫn lấy mấy tên ám bộ quái nhiên chịu chết nam nhân. Xin nhờ Hiruzen, nếu như có thể còn sống trở về nói, chăm sóc kỹ ta cái kia vô dụng con trai, đưa hắn bồi dưỡng thành một cái hợp cách nhẫn giả đi. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.